Chương 251, sóng lớn nổi lên bốn phía. Đợt, đờ cơ mờ, mới đổi bịa mặt trang trí hố cha A đem Ngô Vương làm thành cái dạng này, rất giống cái kẻ điên thật tình không biết cái này hình ảnh là thế nào bị hắn nhìn. Hoán nghiệm A tay nhiễm tiên huyết A, lần đầu tiên nhiễm tiên huyết đều đã kinh không biết là năm nào chuyện, chính mình còn có thể lưu ý điểm ấy huyết sao loại chuyện đó, ai biết được hơi nheo lại nhãn, Long Hy thực túi đầu nhìn mình mu bàn tay lệnh chú. Cái loại này phiền toái sự tình, cũng lười suy nghĩ. Ngược lại thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch. Hơn nữa sát nhân gì gì đó đối với mình mà nói, căn bản là không sao cả sự tình. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản các ngươi. Cuối cùng, Nhất Thành tựa hồ buông tha một dạng thổ thở một hơi, ngược lại tối đa cũng liền hai tuần lễ sự tình. Đừng làm rộn ra không thể thu thập kết quả đem người thường dính dấp vào liền ok muốn na ho đại cũng không quá có thể chứ dù sao coi như là chén thánh chiến tranh cũng phải cần tuần hoàn bảo mật điều khoản. Loại này sự tình ai cũng nói không chính xác chứ cũng đúng. Gật đầu, Long Hy Thược đứng lên, như vậy, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì, ta đi trở về. Ừ, đi thong thả. Sau đó, cùng bình thường giống nhau, một ngày chương trình học kết thúc. Bất quá trong trường học như trước huyên náo không gì sánh được. Có chạy đi xã đoàn tiến hành hoạt động học sinh, có chuẩn bị ngựa về nhà học sinh, có sao không làm ở lại phòng học nói chuyện trời đất học sinh mà bởi vì Nhất Thành nói hắn phải đợi ẹ mì giả sỉ dịu đem hư cung ấm áp thiết bị sửa chữa hoàn tất sở dĩ phải muộn trở về, cho nên Long Hy Thược cũng chỉ có một người đạp đường về nhà. Sáng sớm hôm sau, Viên Tàng Sơn, theo đại lục đi tới ngã tư đường, đụng tới không thường gặp cảnh tượng. Ở một gia đình trước ngừng vài đài xe cảnh sát đại khái là chuyện gì xảy ra gây rối, không khí chung quanh rất hoảng loạn, khoảng chừng tụ tập hơn 10-20 người tả hữu. Nhíu mày, Long Hy Thược thờ ơ mà trực tiếp từ lộ khẩu đi tới. Bởi vì là ở tất kinh đường phát sinh gây rối, cùng với chính mình đi tìm hiểu làm lỡ thời gian, còn không bằng chờ đến trường học sau đó, trực tiếp đi hỏi Nhất Thành cái tên kia tương đối nhanh. Cả sờ ư mẹ ỷ thân ảnh xuất hiện tại Long Hy Thược bên cạnh. Vừa rồi ngươi cũng đã nhận ra là sẽ vạn, chữa thương miệng dáng vẻ, hình như là lạn sở quên đi Long Hy Thược đột nhiên lắc đầu. An toàn đến trường học sau đó, tiện đường đi dẫn nói club đi dạo một, kết quả lại có chút ngoài ý muốn chứng kiến nguyên bản lúc này hẳn là đã kinh trở về phòng học điên cuồng sao tác nghiệp mị sủ dù gì lại vẫn ở trong đạo trường bần thần. A, hôm nay tại sao lại tới rồi a, Hy Thược. Chứng kiến Long Hy Thược tiến đến. Bởi vì ăn mặc cung đạo phục mà chỉ có thể đang ngồi ở trong đạo trường mì sủ dù gì lập tức phất phất tay chào hỏi. Đã kinh từ lão sư nơi đó biết tên của ta sao ngươi thật đúng là tâm á liếc mắt. Long Hy Thược hướng về đang ở bắn tên mạ tụ xạ cụ dạ gật đầu xem như là chào hỏi. Tiếp lấy tùy ý ngồi ở mì sủ dù gì bên người đó là đương nhiên. Dù sao ngươi hiện tại nhưng là phi thường có danh tiếng. Hơi chút hỏi thăm một gần biết người tên gì mịt sủ dù gì rất hào sảng cười vô vô Long Hy Thược bả vai, ngược lại ngươi cũng tạm thời sẽ không đi thôi như vậy vừa lúc, giúp ta nhìn bãi, ta muốn trở về phòng học đi. Đừng nói cho ta ngươi ở nơi này chính là vì tọa chấn rót cho mình một ly trà nóng, hôm qua thiên ta chưa đi sau đó lại phát sinh cái gì chuyện sao còn chưa phải là xỉn gì tên khốn kia mịt sủ dù gì một tay bưng bít khuôn mặt, giọng mang oán giận, hôm qua thiên bái hắn ban tặng. Một cái năm thứ nhất vẫn thật có tiềm lực xã viên rời khỏi xã. Hắn còn không có đàng hoàng một chút sao Long Hy Thược cười lạnh hỏi, hắn không có tìm xạ cụ dạ phiền phức đi. Không có. Misu dù gì lắc đầu liên tục, có ngươi ở nơi này, hắn căn bản là không dám á bất quá hắn nhưng thật ra đem hôm qua thiên tử ngươi nơi đó lấy được oán khí toàn bộ phát ở cung nói club thành viên thân cắt, rác rưởi quên đi, không thèm quan tâm hắn. Đả liễu ca a khiếm. Long Hy Thược ngước mắt nhìn đỉnh đầu chạm màu xanh nhạt bầu trời, sau đó giơ tay lên, ngăn trở có chút ánh mặt trời chói mắt. Ừ, thực sự là hòa bình a nghỉ trưa, như cũng là cọ đến rồi Nhất Thành hội học sinh thất, bất quá có chút hết ý là bên trong vẫn còn có những người khác ở chưa cảnh. Sách, e mỹ giả si dịu đầu kia tóc hồng thật đúng là phải là trước sau như một chướng mắt ta, chưa cảnh. Hy Thược đại khái là không nghĩ tới Long Hy Thược sẽ tới. Ế mỹ giả sĩ dịp tựa hồ có điểm chân tay luống cuống được đứng lên, trước người cái bàn khẽ động, mặt tiện lợi hộp đồng thời giật giật. Thuận thế liếc một cái tựa hồ so với hội học sinh đặc cung cơm chưa thoạt nhìn còn mỹ vị hơn bộ dạng. Ngươi làm sao sẽ tới nơi đây đối với Long Hy Thực đến, người nào đó chỉ là kéo ra chân mày thần sắc bình thản, thật đúng là ngạc nhiên à, cư nhiên hôm nay cũng tới đói bụng rồi lại không muốn đi quẩy bán quả vật mua bữa trưa, cho nên qua đây cọ Long Hy Thược buồn cười nói rằng, hôm nay không đặc cung. Nhất Thành tương đương đơn giản nói đem Long Hy Thược lời nói cho nghẹn trở về. Ta cũng biết ngươi sẽ nói như vậy xem, ta tiện lợi sau đó hai người liền thấy Long Hy Thược không biết từ nơi này móc ra liền cong đây chính là xạ cụ dạ cố ý chuẩn bị cho ta Long Hy Thược dừng một chút, đây là không phải là trong truyền thuyết ái tâm tiện lợi này, ngươi cao y tên Na Y không phải thật cùng nàng gặp gỡ đi, tấm tắc Nhất Thành nổ nước bọt là càng ngày càng sắc bén. Cắt, các ngươi căn bản là không hiểu à, được rồi, ta go y Long Hy Thược lúc này. Long Hy Thược mới đem lực chú ý bỏ qua một bên ẹ mì dạ sỉ dịu thân. Ô nha! Ta gọi ẹ mì dạ sỉ dịu, gọi sỉ dịu là được rồi ẹ mì dạ sỉ dịu vội vàng đáp lại nói. Chuyện ngày hôm qua tích hắn cũng từ đồng học nơi đó nghe nói. Hơn nữa Long Hy Thược cung thuật làm cho ẹ mì dạ sỉ dịu rất là kính nghệ. Vừa mới sỉ dịu đang cùng Nhất Thành trò chuyện cái gì vừa rồi phát hiện Nhất Thành cùng ẹ mì dạ sỉ dịu trò chuyện rất cởi mở. Long Hy Thược ý thức hỏi. Ai tựa hồ là thật không ngờ Long Hy Thược sẽ nói với hắn lời nói, ẹ mì dạ sỉ dịu nho nhỏ kinh ngạc một, sau đó như mày, cũng không có gì, chẳng qua là một chút việc vặt. Không sẽ là hôm nay từ lúc Thâm Sơn Đinh ngã tư đường món đó sự tình chứ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này, nói ra khỏi miệng thời điểm ẹ mì dạ sỉ dịu biểu tình làm cho Long Hy Thược biết mình đã đoán đúng, sớm đi thời điểm cũng nhìn thấy đoàn người. Bất quá bởi vì thời gian tương đối chặt trường sở lấy chỉ có thể vội vã đi ngang qua, nếu như có thể biết tiền căn hậu quả lời nói vậy thật tốt quá. Ta cũng chỉ là nghe Nhất Thành nói đại khái. Tựa hồ là châm trước một từ ngữ sau đó, ẹ mì dạ sỉ dịu như vậy nói, mặc dù cũng không tinh tường tỉ mỉ, nhưng một nhà bốn chiếc trong, phụ mẫu cùng tỷ tỷ đều bị giết, chỉ chừa tới một đứa bé. Hơn nữa hung khí tựa hồ cũng là tương tự với kiếm nhật một dạng trường đao. Như vậy A Long Hy Thược phản ứng cực kỳ bình thản. Thực sự là ghê tởm, đều đã kinh không biết là đệ mấy nổi lên, còn không có bắt được hung thủ sao không có ngoài Long Hy Thược cùng Nhất Thành dự liệu. Ẹ mì dạ sỉ dịu quả nhiên lộ ra một bộ chán ghét cùng bi phẫn biểu tình. Nhìn ẹ mì dạ sỉ dịu một bộ tránh nghĩa dáng vẻ, Long Hy Thược cảm giác hôm nay bữa chưa có điểm nhảm chán. Hả, được rồi. Hôm nay làm sao không thấy được ác ma run sợ thực là không tồi xưng hô A Nhất Thành kinh ngạc một, bất quá rất nhanh thì phản ứng kịp, bắt đầu tán thán ngoại hiệu này tuyệt diệu, sinh động thêm hình tượng, đủ mị cảm nói, ta hỏi là nàng hôm nay làm sao không nàng hừ, đoán chừng là trong bụng ý nghĩ sâu nhiều lắm, hôm nay cái bụng khó chịu đi. Nhất Thành tự xong, không khỏi có chút đắc ý cười đi ra. Tâm tắc há, được rồi, TV lại phá hủy. Phỏng chừng một hồi lại muốn phiền phức sỉ dịu. Nhất Thành đột nhiên nói thật. Ừ, hảo, không có vấn đề ẹ mì dạ sỉ dịu sang sảng đáp ứng rồi. Long Hy Thược thầm nghĩ, quả nhiên là người hiền lành. Lại nói tiếp lời nói, hôm nay dường như ác ma Jun sợ xin nghỉ không có tới bộ dạng dù sao tối hôm qua, nàng cuối cùng cũng thành công triệu hoán ra anh linh đại chiến bắt đầu rồi. Xạ bờ A.